chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 21, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26, mới vừa chạy ra ngoài cửa, Hướng Vân Lộc đã thấy một chiếc xe màu đen đang từ xa lao tới. Cô nhận ra đó là xe của Phó Vân Thâm, vội vã vẫy tay. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cô dứt khoát mở cửa lên xe, chạy nhanh lên. Nghe thấy lời thúc giục của cô, Phó Vân Thâm lập tức đạp ga. Hướng Vân Lộc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy không ai đuổi theo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó Vân Thâm vẫn im lặng nhìn cô thả lỏng, cuối cùng mới lên tiếng hỏi lý do. Người gọi điện cho tôi là ai? Tại sao cậu lại đến một nơi xa như vậy? Hướng Vân Lộc định giải thích thì bỗng nghe thấy một tiếng còi xe dồn dập và chói tai. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Đoàn Lâm Chu đang lái xe điên cuồng đuổi theo. Cô không kịp giải thích nữa, quay lại nhìn Phó Vân Thâm nói với giọng đầy lo lắng. Liệu cậu có thể thoát khỏi chiếc xe đằng sau không? Phó Vân Thâm tăng tốc, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh trai cậu à, Hướng Vân Lộc không ngờ anh lại đoán ra nhanh như vậy. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Mọi thứ không cần nói cũng đã rõ. Nhận được câu trả lời, Phó Vân Thâm lại tăng tốc thêm. Nhưng chiếc xe đằng sau như không sợ chết, đạp ga đến tận cùng. Khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày càng rút ngắn, rất nhanh chỉ còn cách 20 mét. Qua cửa sổ xe sau, Hướng Vân Lộc còn có thể thấy rõ vẻ mặt điên cuồng và giận dữ của Đoàn Lâm Chu. Tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn phía sau chăm chăm, thấy khoảng cách từ 20 mét rút xuống còn 15 mét. Khi khoảng cách còn 10 mét, cô nhận ra mọi chuyện sẽ không thể kết thúc chỉ vì sự trốn chạy của mình. Nên định bảo dừng lại. Vân Thâm, dừng, chữ, xe, còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại giữa môi Hướng Vân Lộc. Cô đột ngột mở to mắt, ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ và lo lắng. Cách 10 mét, Tống Yểu Yểu ngồi ở ghế phụ, tinh thần suy sụp mà vươn tay giật lấy vô lăng. Cả chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát, một cú phanh gấp rồi rẽ trái, lao thẳng ra ngoài rào chắn, rơi vào biển sâu vô tận. Đội cứu hộ đến rất nhanh, Tống Ngự Yểu và Đoàn Lâm Chu giữ được tính mạng, nhưng họ đã trở thành người thực vật, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cũng không biết khi nào họ mới có thể tỉnh lại. Máy ghi hành trình của Phó Vân Thâm đã ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ tai nạn. Nhà họ Đoàn và nhà họ Tống vì cuộc hôn nhân đầy thù hận này mà quay lưng với nhau. Những vấn đề này, Hướng Vân Lộc không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Mọi người đều nghĩ rằng cô bị tổn thương tâm lý vì chứng kiến bi kịch này. Nhưng chỉ có cô biết, lý do cô im lặng chỉ là để giấu kín chuyện giữa cô và Đoàn Lâm Chu. Cô thừa nhận mình là một người ích kỷ, nhưng ích kỷ có gì sai? Cô chỉ không muốn mẹ mình lại phải chịu đựng thêm một cú sốc nữa vì mình thôi. Hơn nữa, dù có nói hay không thì điều này cũng không ảnh hưởng đến việc xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, những người nằm trên giường bệnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. 2 năm sau, Hướng Vân Lộc tốt nghiệp Đại học London. Vào ngày tốt nghiệp, mẹ cô đã bay đến London để tặng hoa chúc mừng cho cô. Cô mỉm cười nhận hoa, kéo mẹ đi chụp ảnh khắp nơi. Phó Vân Thâm đi phía sau cầm máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Hướng Vân Lộc nắm tay mẹ, tạo dáng với máy ảnh, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh trong ống kính. Chụp ảnh xong, Hướng Vân Lộc ôm hoa đi đến bên Phó Vân Thâm, chuẩn bị kiểm tra tay nghề chụp ảnh của cậu học trò này. Nhưng chỉ nhìn qua một cái, cô đã nhướng mày, phải đặt người mẫu ở trung tâm ống kính chứ. Sao anh không học được thế? Vân Thâm mới học, làm sao có thể chụp tốt như con được? Lộc Lộc, con phải kiên nhẫn chút chứ. Nếu là do anh chụp không đẹp thì chụp lại lần nữa thôi. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống ba người, ánh sáng và bóng tối đan xen trên những gương mặt rạng rỡ nụ cười của họ. Và khoảnh khắc này chỉ là một trong vô số những ngày tháng ấm áp, tự nhiên và hạnh phúc trong quãng đời còn lại của họ. Là khoảnh khắc bình thường nhất, đơn giản nhất, kết thúc, cách chương.